Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, đuổi tận giết tuyệt. Một đao kia không có giết ta. Lưu Tuyền chợt từ bên cạnh ta sượt qua người, cũng hướng phía bên ngoài viện phương hướng chạy tới, muốn cùng kia Hứa Tam mau chóng trốn rời đi nơi này. Nhưng mà, ta đã thả đi một cái Hứa Tam. Cái này Lưu Tuyền khẳng định là không thể để cho hắn lại đào tẩu. Cũng là bởi vì hắn so kia Hứa Tam tổn thương nhẹ quá nhiều. Một khi thả đi hắn, muốn cùng kia Trương lão ma mật báo, đoán chừng ta bên này liền phiền phức lớn rồi. Ngay tại Lưu Tuyền vừa mới vượt qua ta thời điểm, ta lần nữa tế khởi Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận. Những cái kia rơi rụng tại bốn phía đồng tiền trực tiếp trôi dạt đến giữa không trung. Ong ong phát ra một trận oanh minh, hướng phía kia Lưu Tuyền phía sau lưng liền đánh tới. Kia Lưu Tuyền cao thủ cỡ nào? Hắn kiến thức qua ta Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận về sau, càng là đối với ta sớm có phòng bị. Tại Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận vừa mới tế lên thời điểm, hắn quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, chợt hơi vung tay, trong tay hắn kia cây trường đao liền hướng phía trong lồng ngực ta bay tới. Cùng lúc đó, ta cũng thúc giục Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận, để kia mấy chục cái đồng tiền hướng phía phương hướng của hắn đánh qua. Lưu Tuyền một màn này tay cường độ nắm chắc 10 phần có hỏa hầu. Chính là tại ta vừa mới tế lên Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm hướng phía ta quang một đao. Hắn liền là muốn bức bách ta chủ động từ bỏ Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận. Dùng cái này đưa cho hắn tranh thủ cơ hội đào tẩu. Ta nếu là tiếc mệnh, có lẽ sẽ chủ động từ bỏ đối với hắn tiến công. Trốn tránh hắn ném qua đến kia thanh trường đao. Hắn chính là đang cùng ta cược mệnh. Nhưng mà, hắn hoàn toàn đánh giá thấp ta Ngô Cửu Âm đảm lượng. Từ khi tu hành đến nay, lớn nhỏ ác chiến cũng không ít. Cái nào một lần ta không phải lấy mạng liều ra, lần này tự nhiên cũng giống như vậy. Ta nhìn như điện xạ bay tới trường đao, cắn răng một cái vừa ngoan tâm, chỉ là thân thể có chút hướng một bên chuyển bỗng nhúc nhích. Liên tiếp theo kết động bắt đầu quyết, thôi động Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận thẳng hướng Lưu Tuyền. Ta nhìn thấy Lưu Tuyền trong đôi mắt hiện lên một vòng khó có thể tin hoảng sợ. Thân thể chợt nhanh chóng nhào tới trước một cái, đem mình co lại thành một cái hình cầu, lăn trên mặt đất động vài vòng. Nhưng là những cái kia tản ra hồng quang đồng tiền vẫn như cũ không lưu tình chút nào hướng phía trên người hắn đánh qua. Theo phốc phốc vài tiếng xuyên thấu ra thịt tiếng vang, kia đồng tiền trung quy là đánh vào Lưu Tuyền trong thân thể. Bất quá đại bộ phận đồng tiền vẫn là rơi rụng trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lưu Tuyền hướng phía ta vung đến kia cây trường đao vậy, siêu, một tiếng hướng phía ta đâm đi qua. Thân thể của ta chỉ tới kịp có chút lóe lên, cái kia thanh sắc bén trường đao trực tiếp liền dán thân thể của ta bay đi. Tại lồng ngực của ta rạch ra một đường vết rách, máu tươi lập tức bắn tung tóe ra. Ta chỉ cần hơi chậm như vậy một hồi, cái này cây trường đao liền sẽ đâm xuyên trái tim của ta. May mà ta mạng lớn, lại tránh khỏi một kiếp. Giờ phút này cũng không lo được vết thương trên người. Ta ngẩng đầu hướng phía bị đồng tiền đả thương Lưu Tuyền nhìn lại, nhưng gặp Lưu Tuyền trên người lại tăng thêm rất nhiều lỗ máu, cùng bị shotgun đánh qua. Nếu là người bình thường, bị thương thành bộ dáng như vậy, đoán chừng đã không bò dậy nổi. Nhưng là Lưu Tuyền gia hỏa này lại ương ngạnh lần nữa đứng lên, cũng không dám quay đầu liếc lấy ta một cái. Tiếp tục lảo đảo nghiêng ngã hướng phía cửa phương hướng đi đến. Ở phía sau hắn lưu lại một chuỗi dài vết máu. Ta hít thật sâu một hơi, trực tiếp bước nhanh hướng phía Lưu Tuyền chạy qua. Lưu Tuyền hoảng sợ sau khi quay đầu nhìn ta một chút. Ta một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía giữa lưng của hắn đánh ra. Lưu Tuyền theo bản năng vung tay lên, muốn ngăn cản một chút. Bất quá trung quy là chậm nửa nhịp. ta một chiêu này, Âm Nhu trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào giữa lưng của hắn phía trên. Trực tiếp đập Lưu Tuyền lần nữa miệng phun máu tươi. Thân thể bay lên, một đầu liền đâm vào viện trên tường. Đem tường viện ném ra một cái lỗ thủng. Chợt ghé vào một đống đá vụn gian không một tiếng động. Ta vừa bấm thủ quyết, những cái kia tán loạn trên mặt đất đồng tiền lập tức ngưng kết thành đồng tiền kiếm. Lần nữa bị ta nắm trong tay, dẫn theo đồng tiền kiếm, ta chậm rãi hướng phía Lưu Tuyền đi tới, nhẹ nhàng đem thân thể của hắn lật lên, nhưng gặp Lưu Tuyền trên đầu đụng xẹp một khối, máu me đầm đìa, đầu óc đều bay ra, sờ một cái ngực, xương sườn tựa hồ cũng đoạn mất mấy cây, nhìn cái dạng này, khẳng định là không thể nào sống, căn bản còn muốn bổ sung hai kiếm. Nhưng là người chết vì lớn, cho dù là hắn khi còn sống làm ác quá nhiều, ta cũng phải tôn trọng người chết, không phải. Ta nhẹ nhàng khép lại ánh mắt của hắn, quay người liền hướng phía bên ngoài viện đi đến. Còn có một cái Hứa Tam chạy trốn, người này cũng không thể lưu lại người sống, cũng không biết nhị sư huynh có hay không đem hắn giết đi. Ta cái này vừa quay người lại, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận khí chàng ba động, để cho ta bỗng nhiên giật mình, còn tưởng rằng kia Lưu Tuyền lại sống lại, quay đầu nhìn thời điểm, nhưng gặp một đoàn hắc khí đột nhiên từ Lưu Tuyền đỉnh đầu chỗ phiêu đãng mà ra. Mắt thấy liền muốn thoát ly thân thể, cái này đoàn rời rạc ra Lưu Tuyền đỉnh đầu hắc khí tự nhiên chính là kia Lưu Tuyền hồn phách. Trước đó nhìn thấy Lưu Tuyền đã từng phát ra mấy cái lệ quỷ tới đối phó ta. Xem xét chính là chơi quỷ người trong nghề. Cho dù là Lưu Tuyền giờ phút này đã bị ta đánh chết, hắn cũng có thể lợi dụng tự thân thuật pháp khóa lại hồn phách của mình, không đi địa phủ luân hồi, thậm chí có thể tu luyện thành lợi hại quỷ vật. Cứ như vậy, Lưu Tuyền còn có thể chạy tới cùng kia Trương lão ma mật báo. Ta đây chỗ đó có thể chịu. Lúc này một tay lấy phục thi pháp thước sờ đi qua. Hướng phía đoàn kia từ Lưu Tuyền trên đỉnh đầu phiêu tán mà ra hắc khí liền đánh tới. Phục thi pháp thước vừa lấy ra, đoàn kia hắc khí chợt liền ngưng tụ thành một cái hình người. Chỉ là tương đối trong suốt, trong mơ hồ có Lưu Tuyền dáng vẻ. Hắn biểu lộ mười phần dữ tợn, giống như đang lớn tiếng đối ta nói gì đó. Tại sao ta cảm giác đều giống như ác độc nguyền rủa? Lập tức đâu còn quan tâm được như thế rất nhiều. Phục thi pháp thước trực tiếp liền hướng phía đoàn kia hắc khí đánh ra. Nguyên bản Lưu Tuyền hồn phách đã phiêu đãng đến giữa không trung, nhưng là ta đột nhiên thúc giục phục thi pháp thước. Theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà kịch liệt lấp lóe, đoàn kia hắc khí lập tức nắm chặt, bị hút vào phục thi pháp thước bên trong. Ta lúc đầu không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, là hắn bức ta. Một khi hắn cho Trương lão ma mật báo, không riêng gia gia của ta ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong, tổ đặc biệt người tất nhiên cũng sẽ tử thương vô số. Cho nên vì vạn vô nhất thất, ta nhất định phải muốn làm như thế. Ta Lưu Tuyền hồn phách bị phục thi pháp thước sau khi thôn phệ. Ta hướng trong viện nhìn thoáng qua, nhưng gặp mới vừa rồi bị nhị sư huynh phun ra một đoàn ngọn lửa nhỏ đốt đại thủ, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành một đoàn tro tàn. Chỉ có một ít nhàn nhạt khói xanh lượn lờ dâng lên. Nhị sư huynh phun ra ngọn lửa, châm cực cao, mấy phút gian, cây kia tráng kiện đại thụ liền hóa thành một đống tro tàn. Cho dù là ta sẽ không khỏi cũng có chút kinh hồn táng đảm. Không biết lúc nào, nhị sư huynh giống như biến càng ngày càng cường hãn. Lần nữa nhìn thoáng qua Lưu Tuyền thi thể, ta bước nhanh liền hướng phía bên ngoài viện chạy ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.